Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1541 Thiên Huyễn Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như thế, kiếm trận cùng cao giai công pháp đã sớm tràn lan Đô Long kiếm trận. Tiêu Diêu kiếm tôn ánh mắt lộ ra vài phần vẻ tán thành, đi miệng trong ực một hớp linh tửu, nói: "Ngươi là hướng vi sư từ giã, chính là sư phó nếu có phân phó, đệ tử tự đương tuân theo." Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, thần sắc cung kính. Tiêu Diêu kiếm tôn lắc đầu nói ra: "Vi sư không có gì phân phó, ngươi muốn hồi Nam Hải tự hồi đi. Trở về dốc lòng tu luyện, Lưu sư bá nói với ta, đại kiếp không sẽ quá muộn, ngươi tiến vào Nguyên Anh kỳ có 100 năm đi. Trở về Thanh Liên đảo bế quan tu luyện đi, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ngươi đã là Nguyên Anh trung kỳ. Đúng rồi, ngươi cửu thúc cửu thẩm nếu có rảnh rỗi, đến một chuyến bản tông, trưởng môn sư huynh muốn gặp bọn hắn nhất mặt, còn có, ngươi tộc thúc sư phó tọa hóa." Tiêu Diêu kiếm tôn nói là từ Tử Hoa, hắn dừng bước kết đan kỳ thọ nguyên hao hết tại động phủ tọa hóa, vẫn là Tây Môn Phượng phát hiện dị thường. Minh Nhân thúc công khi còn tại thế, nói qua sinh hắn giả phụ mẫu, bồi dưỡng hắn giả từ sư huynh, ta hẳn là đi bái nhất bái. Vương Thanh Sơn thở dài nói, hắn là Tiêu Diêu kiếm tôn ký danh đệ tử cùng từ Tử Hoa là cùng thế hệ. Tiêu Diêu kiếm tôn dặn dò vài câu, nhường Vương Thanh Sơn rời đi. Vương Thanh Sơn chân trước vừa đi, Trần Hải Tân chân sau tựu theo lại thất đi ra. Diệp sư huynh, tiểu tử này đĩnh nhớ tình cũ, khó trách ngươi sẽ đem hắn thu làm đệ tử. Trần Hải Tân ý vị thâm trường nói, ném đi cá nhân ở giữa ân oán không đề cập tới, hắn vẫn là thật thưởng thức Vương Thanh Sơn. Ta thu Thanh Sơn vì đệ tử cùng hắn phẩm tính khá liên quan, ngươi qua đây tìm ta, khẳng định có chuyện khác, có việc liền nói. Quảng cáo, Vương Sư Điệt lĩnh ngộ bộ này Du Long kiếm trận, có thể hay không nhường hắn phục chế một phần cho chúng ta. Chấm, Trần Hải Tân khách khí nói, từ xưa đến nay, lĩnh hội thái nhất kiếm bích tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, duy chỉ có Vương Thanh Sơn lĩnh ngộ một bộ kiếm trận. Tiêu Diêu kiếm tôn dựng râu trừng mắt nhíu mày nói ra. Lưu sư bá nhường Thanh Sơn lĩnh hội thái nhất kiếm bích mục đích là cái gì? Nói trắng ra là chính là nhường hắn cùng chúng ta thái nhất tiên môn tiếp hạ nhân quả, tương lai bản tông xuất hiện nguy cơ thời điểm, Thanh Sơn có thể giúp đỡ một cái, ngươi muốn kiếm trận còn có bao nhiêu nhân quả. Tu tiên giới có nhân quả nói chuyện, có nhân tất có quả, Lưu Nghiệp chỉ điểm Vương Thanh Sơn, nhường Vương Thanh Sơn lĩnh hội thái nhất kiếm bích, đây là nhân, đến nỗi Vương Thanh Sơn có trả hay không, vậy liền nhìn Vương Thanh Sơn. Tu sĩ cấp cao sẽ không tùy tiện thiếu người khác nhân quả, lấy Tiêu Diêu kiếm tôn đối Vương Thanh Sơn hiểu rõ, Vương Thanh Sơn thiếu nhân quả khẳng định sẽ trả. Nếu không phải đại kiếp sắp tới, Lưu Nghiệp cũng sẽ không để Vương Thanh Sơn lĩnh hội thái nhất kiếm bích. Trần Hải Tân thở dài, nói, đã như vậy, quên đi, hy vọng hắn hiểu được cảm ơn đi. Nhất tọa chim hót hoa nở sơn cốc, cốc nội có nhất tọa chiếm địa 10 mẫu trang viên. Trang viên góc tây bắc nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Vương Thanh Sơn, Trần Tương Nhi, Tây Môn Phượng mấy chục vị tu sĩ hội tụ tại trong tiểu viện, Tây Môn Phượng cùng Trần Tương Nhi đốt giấy để tăng thần sắc bi thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân sư phó từ Tử Hoa tọa hóa, từ Tử Hoa khi còn sống đối Vương Minh Nhân coi như mình xuất, Vương Minh Nhân chết tại tâm ma kiếp, Tây Môn Phượng tiếp thu Vương Minh Nhân hơn phân nửa nhân mạch cũng thay Vương Minh Nhân phụng dưỡng từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân bỏ Trần Tương Nhi, bất quá từ Tử Hoa tọa hóa, Trần Tương Nhi vẫn là tới tế bái từ Tử Hoa, bất kể nói thế nào, người chết vì lớn. Từ Tử Hoa cả đời chưa lập gia đình, không có dòng dõi, đồ tử đồ tôn ngược lại là có không ít, bất quá không có tiền đồ đệ tử, đều tương đối bình thường. Trong linh đường, chính diện treo từ Tử Hoa pho tượng phía dưới là một chương màu xanh bàn thờ, trên bàn bày biện nhất cái màu xanh lư hương cùng một chút tế phẩm, lư hương trong cắm đầy đàn hương. Vương Thanh Sơn đốt lên 3 cây đàn hương, xông từ Tử Hoa pho tượng bái một cái, đem đàn hương cắm vào lư hương bên trong. Từ sư huynh tọa hóa, các ngươi bớt đau buồn đi. Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, Vương Trường Sinh trả thiếu từ Tử Hoa một cái nhân tình, ân tình còn không có còn lên, từ Tử Hoa đã tọa hóa. Từ Tử Hoa đồ tử đồ tôn nhao nhao mở miệng phụ họa, nói lấy lòng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, trong lòng không khỏi có phần tiếc hận, từ Tử Hoa vi nhân bỡ đỡ, hắn đồ tử đồ tôn cũng kém không nhiều, ngoại trừ vuốt mông ngựa, không có cái gì triển vọng lớn, Vương Minh Nhân là từ Tử Hoa xuất sắc nhất đệ tử, đáng tiếc chưa thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Tế bái xong từ Tử Hoa, Vương Thanh Sơn cùng Tây Môn Phượng đi vào nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, hai người trò chuyện lên việc nhà. Những năm này, Tây Môn Phượng nhất trực cùng Vương gia bảo trì chặt chẽ liên hệ, Vương Thanh Sơn hỏi gia tộc tình huống, Tây Môn Phượng nói rõ sự thật. Thu Minh kết anh, quá tốt rồi, ta không có nhìn lầm tiểu tử này. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ tán thành, vừa cười vừa nói. Tây Môn Phượng nở nụ cười xinh đẹp, nói. Thanh Sơn, nói không chừng chờ ngươi trở về Thanh Liên đảo, Thanh Thiến vậy kết anh. Tím, ngài hẳn là góp nhặt đến đầy đủ cống hiến điểm hối đoái kết anh linh vật đi. Nếu là không có, gia tộc có thể giúp ngươi. Vương Thanh Sơn thẳng thắn nói, Vương Minh Nhân sau khi đi Tây Môn Phượng ra sức trợ giúp Vương gia phát triển. Không cần, thành công còn dễ nói, thất bại ta không tiếp thụ được, ta tại phu quân linh bài trước thề, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Trường Kiệt, nhìn xem hắn thành gia lập nghiệp, hy vọng hắn có thể tiến vào nguyên anh kỳ, hoàn thành phu quân tâm nguyện. Quảng cáo, Tây Môn Phượng uyển chuyển cự tuyệt Vương Thanh Sơn hảo ý, xung kích nguyên anh thất bại liền là chết, nàng tại Vương Minh Nhân linh bài trước thề, muốn nhìn lấy Vương Trường Kiệt thành gia lập nghiệp, giúp hắn tiến vào nguyên anh kỳ. Vương Trường Kiệt là Tây Môn Phượng trên đời này duy nhất kỳ vọng, cũng là nàng sống tiếp dũng khí, nếu không nàng đã sớm xuống dưới bồi Vương Minh Nhân. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tây Môn Phượng đối Vương Minh Nhân tình cảm sâu như vậy. Tím, ngài yên tâm đi. Sau khi trở về ta hội chiếu cố thật tốt Trường Kiệt, tiểu tử này tại kiếm đạo có một ít thiên phú. Vương Thanh Sơn trịnh trọng hứa hẹn đạo, gia tộc có kiếm đường, bất quá không có bao nhiêu xuất sắc kiếm tu, tựu Vương Quý Quân cùng Vương Trường Kiệt xuất sắc một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, đây là thiên huyễn thạch, nghe nói hải đường đang tìm kiếm loại vật này, ta sai người lấy được nhất khối, ngươi mang về cho nàng. Tây Môn Phượng lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Thiên huyễn thạch là một loại 10 phần hiếm thấy vật liệu luyện khí, cũng là bố trí cao giai huyễn trận thiết yếu vật liệu. Diệp Hải Đường thâm cư không ra ngoài, rất ít trước mặt người khác lộ diện, ngoại nhân cũng không biết Diệp Hải Đường tình huống cụ thể. Tây Môn Phượng những năm này cùng gia tộc đi lại thấp nập, tự nhiên rõ ràng Diệp Hải Đường tại Vương gia địa vị. Diệp Hải Đường thông thạo trận pháp, trợ giúp Vương gia bố trí nhiều loại trận pháp, hộ tộc đại trận vậy tham dự bố trí, lao khổ công cao, nàng là Vương Trường Sinh cháu gái, địa vị tương đối cao. Vương Thanh Sơn mở ra hộp gỗ xem xét, bên trong có nhất khối màu bạc trắng tinh thạch, hắn nhìn thoáng qua, cảm giác tâm thần hoảng hốt, trước mắt hoàn cảnh biến bắt đầu mơ hồ, hắn vội vàng vận công, lúc này mới khôi phục bình thường, thu hồi hộp gỗ màu xanh, khối này thiên huyễn thạch có chút ít, lấy ra luyện khí có chút miễn cưỡng, bày trận vẫn là không có vấn đề. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn cáo từ rời đi, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, hướng về ngoài sơn môn mặt bay đi, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.